Thể Tu Chi Tổ, chương 881, Bái Phỏng Thượng, góc truyện audio.com. Thanh Thạch Trấn ở vào Sở Quốc Đông Trì Châu, là một cái tới gần tử vong chi địa phàm nhân tiểu trấn. Thanh Thạch Trấn phía tây 20 dặm dãy núi, liền là luyện thể các đệ tử tạm thời hội tụ địa phương. Nơi này linh khí so những châu khác thưa thớt, có rất ít tu tiên giả trải qua. Lục Khôn phi hành tại tử vong chi địa trên không, cảm thụ được nồng đậm âm hàn khí tức, có chút cảm khái, tử vong chi địa có thể nói cùng hắn rất có nguồn gốc. Hơn 100 năm trước, hắn bằng vào luyện thi âm hàn chi lực cùng lạc lôi thuật. Hai lần trúc cơ, đạt vững nhục thân hùng hậu cơ sở, khí lực bạo tăng, lấy hắn hiện tại ánh mắt đến xem, lúc ấy viễn siêu phổ thông thể tu 5 vạn cân lực lượng. Ngoại trừ trùng tu nguyên nhân bên ngoài, chỉ sợ còn cùng hắn thông tí ma viên huyết mạch có quan hệ. Về sau hắn lần nữa trở về tử vong chi địa thời điểm, đã là cốt bảo kỳ tu vi, cơ duyên xảo hợp phát hiện nhất tuyến thiên hư hao cấm chế. Thu hoài thi đạo người, biến dị kiến bay cùng cái kia lợi nhận độc hạt trùng kén. Tử vong chi địa một mực hướng bắc kéo dài, liền đến tề quốc vực sâu tử vong, dựa theo Lục Khôn suy đoán. Lợi nhận độc hạt cùng đầu kia thần thức kinh khủng con kiến. Liền là thông qua vực sâu tử vong tiến vào nhất nguyên bí cảnh. Nghĩ tới đây, Lục Khôn thân hình trì trệ, thi đạo người thân ảnh hiện lên ở bên người. Đầu này đồng giáp thi hấp thu lợi nhận độc hạt nội đan về sau. Đề cao đến đỉnh cấp đồng giáp thi cảnh giới, đầu kia lợi nhận độc hạt thế nhưng là cấp 9 minh trùng. Tương đương với nguyên anh trung kỳ tồn tại, âm hàn chi lực nồng đậm vô cùng, thì đạo người thế mà liền đề cao một cái tiểu cảnh giới. Đến tột cùng cần muốn điều kiện ra sao, thì đạo người mới có thể đủ đột phá bình cảnh, trở thành ngân giáp thi, nếu có thể so với nguyên anh kỳ ngân giáp thi tương trợ. Lục Khôn đối với kế tiếp một hệ liệt kế hoạch, mới có nắm chắc hơn. Trầm tư một lát, hắn bỗng nhiên lấy ra một cái đen thui hộp đá, từng tầng mở ra sau khi, trong tay xuất hiện một khối nhỏ huyết dịch kết tinh chỗ sâu có vài tia sáng tỏ lục mang, là ba vĩnh khải vài tia nguyên anh chi lực. Lục Khôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tay hơi gảy, thì đạo người một ngụm nuốt vào, chỉ chốc lát, kia đỏ bừng hai mắt hiện lên mấy phần linh động chi sắc. Truyền ra cực độ khát vọng ý niệm, Lục Khôn khổng lồ thần thức quét mắt thi đạo người thân thể. Cảm thụ được âm hàn chi lực biến hóa rất nhỏ, như có điều suy nghĩ. Cương thi nuốt cường đại tinh huyết, là bọn chúng bản năng, không nghĩ tới thi đạo trong thân thể âm hàn chi lực. Còn có thể thôn phệ cái này vài tia nguyên anh chi lực. Chẳng lẽ muốn nuốt mất cả một cái nguyên anh? Thì đạo người mới có thể đủ đột phá đến ngân giáp thi cảnh giới. Lục Khôn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Ban đầu ở bàng lão ma trong động phủ, hắn mắt thấy tiền cảnh sơn ma cương phân thân, tại thôn phệ bàng lão ma nguyên anh về sau, trực tiếp đạt đến nguyên anh trung kỳ cấp bậc, sau đó hắn lại lộ ra vẻ áo não. Trước đó diệt sát đồ thiên thành, nhục thân nguyên lực không có khống chế tốt. Trực tiếp đem nó nguyên anh bóp nát hư không chi lực từ bốn phương tám hướng đè ép. Mặc dù có thể hạn chế nguyên anh thuần di, nhưng quá mức thô bạo, không cẩn thận liền bóp nát nguyên anh, nếu như ta đem hư không lực trường vặn vẹo thành mấy cái vòng xoáy. Hình thành khổng lồ hấp lực, không biết có thể hay không khống chế lại nguyên anh, trong lòng suy tư nhục thân nguyên lực lợi dụng, Lục Khôn đem thi đạo người thu nhập xương sườn bên trong. Tương đương với nguyên anh sơ kỳ khổng lồ ma năng tràn vào cốt bảo. Hướng thiên kiếm môn phương hướng kích bắn đi. Cao vút trong mây thiên kiếm phong đỉnh. Thiên kiếm môn hai tên nguyên anh trưởng lão đang ngồi ở đỉnh các bên trong. Trên bàn đá đặt vào một bầu rượu ngon. Hai một ly rượu, trong đó làn da ngăm đen. Tướng mạo phổ thông nam tử trung niên. Là thiên kiếm môn đương đại đại trưởng lão. Tại phụ cận mấy cái tu tiên quốc gia đều 10 phần nổi danh nguyên anh trung kỳ kiếm tu. Nhạc Long Phi, một người khác tóc hơi bạc, mọc ra một đôi làm người khác chú ý mài kiếm, là thiên kiếm môn trăm năm trước tiến vào nguyên anh sơ kỳ cường giả. Độc Cô Phong, Nhạc Long Phi nhấp một miếng trong chén rượu ngon. Hỏi, sư đệ, chuyện kia tìm hiểu thế nào? Độc Cô Phong nói, sư huynh, đã thu được tin tức xác thật, Ma Linh Môn Lý Uyển đột phá nguyên anh kỳ thất bại. Bất quá nàng cũng không có đan nát mà chết, dựa vào thông linh chi thể đặc thù, miễn cưỡng bảo trì kết đan hậu kỳ tu vi. Hắn cầm chén rượu lên, hơi xúc động nói, thông linh chi thể trời sinh ẩn chứa thông linh khí, kết anh tỷ lệ khẳng định cao hơn ta nhiều. Không nghĩ tới, Nhạc Long Phi lộ ra một tia cười lạnh, sư đệ, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Độc Cô Phong sửng sốt nói, sư huynh chẳng lẽ cho rằng Lý Uyển tại ngụy trang, lặng lẽ tại quốc gia khác ngưng kết nguyên anh. Nhạc Long Phi lắc đầu nói, Ma Linh Môn đã là ngụy quốc mạnh nhất môn phái, không cần thiết ẩn tàng, ta suy đoán Lý Uyển sớm đã mất đi thông linh khí. Cái này mới đưa đến đột phá tỷ lệ đại giảm. Độc Cô Phong phảng phất nghĩ tới điều gì? Biến sắc, ý của sư huynh là, Lý Uyển thông linh khí bị Ma Linh Môn cái khác nguyên anh cấp trưởng lão lấy đi. Dùng làm đột phá, Nhạc Long Phi tiếp tục nói, mấy chục năm trước, ta gặp Ma Linh Môn tại ngay cả sinh, tên kia đã tiến vào nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, phải biết nguyên anh trung kỳ bình cảnh vô cùng gian nan. Tại ngay cả sinh không có khả năng buông tha Lý Uyển thông linh khí. Đối với Ma Linh Môn mà nói, một nguyên anh trung kỳ giá trị, mạnh hơn so với hai tên nguyên anh sơ kỳ. Độc Cô Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt nhìn không tốt. Nói cách khác, Ma Linh Môn rất có thể có hai tên nguyên anh trung kỳ. Nhạc Long Phi trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè nói. Khoảng cách Nhạc Dương Tông hủy diệt, đã qua hơn trăm năm. Thạch Kinh Thiên lão gia hỏa này một mực xâm nhập trốn tránh. Ta hoài nghi hắn đã tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Độc Cô Phong giật mình nói. Không thể nào, đại tu sĩ bình cảnh cái nào dễ dàng như vậy đột phá. Nhạc Long Phi lại rót hai chén rượu ngon, Thạch Kinh Thiên tu luyện chính là Ma Linh Hỗn Nguyên Quyết. Căn cứ bản tông tiền bối ghi chép, môn công pháp này có thể thông qua linh khí kích thích, đến gia tốc ma lực tu luyện, cho nên Ma Linh Môn tọa lạc tại Vân Lĩnh Sơn Mạch loại này ma linh khí hỗn tạp địa phương. Thạch Kinh Thiên tốn sức tâm tư, tốn thời gian nhiều năm như vậy dành lượng lớn tài nguyên. Nếu là bây giờ còn chưa đột phá, vậy hắn liền quá thất bại. Độc Cô Phong lập tức cảm thấy rượu trong chén tẻ nhạt vô vị. Đặt chén rượu xuống, có chút gánh thầm nghĩ, nếu như Thạch lão ma tiến vào nguyên anh hậu kỳ, tại ngay cả sinh cũng có nguyên anh trung kỳ tu vi. Ma Linh Môn có thể hay không xuống tay với chúng ta? Nhạc Long Phi nhắm hai mắt, tựa hồ tại dư vị trong miệng rượu ngon. Hắn chậm rãi nói, tính toán thời gian, Thanh Dương Môn Lý lão quái thọ nguyên cũng không xê xích gì nhiều. Nói cách khác, Thanh Minh chỉ còn lại một nguyên anh kỳ tu sĩ, Ma Linh Môn coi như muốn động thủ, cũng sẽ trước cầm xuống Thanh Minh. Độc Cô Phong thần sắc khẽ động nói, Thanh Minh thực lực biến yếu, cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Sư huynh, chúng ta phải chăng có thể thừa cơ chiếm đoạt bọn hắn? Nhạc Long Phi vừa mới chuẩn bị nói cái gì, thể nội bỗng nhiên truyền ra một tiếng kiếm minh, tại Thiên Kiếm Phong đỉnh 10 phần đột ngột, hắn sầm mặt lại nói, vị đạo hữu kia bái phỏng ta Thiên Kiếm Môn, không ngại ra gặp một lần. Đang khi nói chuyện, Nhạc Long Phi thể nội kích xạ ra một đạo vô cùng sáng chói kim sắc kiếm khí, bắn về phía cách đó không xa hư không. Đạo kiếm khí này ẩn chứa vô cùng kinh khủng sắc bén chi lực. Phảng phất muốn xé rách hết thảy, một cái dáng người khôi ngô tóc ngắn nam tử trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung. Hắn nhìn xem đạo kiếm khí này, khóe miệng hơi vểnh lên, trước người không khí bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, lực lượng làm người ta sợ hãi ở bên trong quấy, tạo thành một cái vô hình vòng xoáy, kim sắc kiếm khí khẽ run lên. Muốn vòng qua đạo này vòng xoáy, nhưng ai biết vòng xoáy bên trong truyền ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Cứ thế mà đưa nó hút vào trong đó, đạo này cường đại kim sắc kiếm khí, sau đó liền bị cái này quỷ dị vô hình vòng xoáy giao nộp thành vỡ nát.